Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 984, chương 980 nguyên đán tiết. Nhị, Quý Bạch Mặc bôi thuốc mỡ động tác tạm dừng một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Bạch, theo sau gật gật đầu. Mở miệng nói, ân. Tân một năm, Mặc Mặc nói qua nguyên đán phải làm một bàn lớn ăn ngon cho ta ăn đi. Quý Bạch Mặc đem Nhan Bạch bụng miệng vết thương lý sau khi xong, Nhan Bạch liền duỗi khai đôi tay, câu lấy Quý Bạch Mặc cổ, chớp đôi mắt, một bộ tiểu sủng vật làm nũng bộ dáng, đáng yêu cực kỳ, liền kém mặt sau có cái đuôi diêu a diêu, Mặc Mặc đáp ứng chuyện của ta. Cũng không thể đổi ý Nga, ta đáp ứng chuyện của ngươi vĩnh viễn sẽ không đổi ý, cũng sẽ không hối hận. Quý Bạch Mặc khóe môi gợi lên, phảng phất là ở đối với Nhan Bạch ưng thuận hứa hẹn. Cũng không phải chỉ cần chỉ vào cái này nguyên đán sự tình. Theo sau Quý Bạch Mặc ở Nhan Bạch trên trán ấn một cái sớm an hôn. Nhan Bạch còn lại là từ trên giường bò dậy, đơn giản rửa mặt mặc xong rồi quần áo, theo Quý Bạch Mặc cùng nhau xuống lầu. Cái này Quý gia là chỉ có Quý Bạch Mặc một người cư trú. Quý gia vị trí thực hẻo lánh, trong nhà cũng không có người hầu, chỉ là cố định sẽ có người hầu tới thu thập một chút, sẽ không cho phép dừng lại ở chỗ này. Ăn cơm gì đó đều là Quý Bạch Mặc tự tay làm lấy. Hắn thuận lợi bắt được Nhan Bạch dạ dày. Tại đây tòa biệt thự bên ngoài có một tòa vô danh cô phần. Rất sớm phía trước Nhan Bạch thấy kia tòa mộ bia trước kia đóa hoa mọc thực hảo, hiển nhiên là có nhân tinh tâm che chở. Bộ dáng kiều nộn vô cùng, hai người đi xuống thang lầu. Liền thấy trong phòng khách giờ phút này còn có một người ở. Diêm Lễ, hắn không biết ở phòng khách ngây người bao lâu, Diêm Lễ ngồi ở trên sofa. Thấy Nhan Bạch ra tới sau, nháy mắt từ trên sofa đứng lên. Trên mặt vô cùng khẩn trương, phảng phất là ở tự hỏi. Chính mình cấp Nhan Bạch ấn tượng có phải hay không tốt. Lại nhìn Nhan Bạch sắc mặt. E sợ cho Nhan Bạch sẽ chán ghét hoặc là cái khác, sớm an tương đương, Nhan Bạch phản ứng thực tự nhiên. Nàng thấy Diêm Lễ ở chỗ này, chút nào kinh ngạc cũng không có. Một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt rất sáng, rất có thần, màu hồng nhạt cánh môi giơ lên, điềm mỹ dị thường, hướng về phía Diêm Lễ chào hỏi, Diêm Lễ cảm giác chính mình tâm đều phải hóa. Mặc dù Nhan Bạch nói chính là đơn giản nhất một câu thăm hỏi, hắn liền thiếu chút nữa muốn giảng ngây ngô tươi cười lộ ở trên mặt. Gật gật đầu, hướng về phía Nhan Bạch mở miệng nói, Bạch Bạch, hôm nay ngươi là phải về trường học đi, ba ba đưa ngươi đi. Hảo sao? Hảo, Nhan Bạch gật đầu, đi theo Quý Bạch Mặc đi xuống lầu thang, đi tới phòng khách trên bàn cơm bày phi thường đơn giản bữa sáng. Sữa bò, cháo trắng, mấy thứ rau dưa. Đều là Nhan Bạch thích nhất khẩu vị. Ba người ngồi ở trên bàn cơm, không khí có vẻ có chút quỷ dị, bởi vì Quý Bạch Mặc cùng Diêm Lễ đều không có ăn cái gì. Bọn họ đều là nhìn Nhan Bạch một ngụm, hết sức thỏa mãn đem cháo trắng còn có sữa bò cấp uống sạch, phảng phất chỉ là nhìn Nhan Bạch ăn cơm là có thể no dường như, nơi này. Sát một sát, Quý Bạch Mặc tự nhiên đến cực điểm rút ra giấy trắng khăn. Đem Nhan Bạch khóe miệng cấp lau chùi một phen. Nhan Bạch cũng ngoan ngoãn đến cực điểm từ Quý Bạch Mặc. Làm người kia phi thường kỳ quái chính là Diêm Lễ phản ứng. Hắn tự hồ không quá sảng Quý Bạch Mặc như vậy công nhiên ở trước mặt hắn tú ân ái. Lại cũng không có lại giống như phía trước giống nhau có cái khác phản ứng, phảng phất gần cả đêm. Thời gian, Quý Bạch Mặc liền đem Diêm Lễ cấp chinh phục. Làm nguyên bản cũng không quá vừa lòng Quý Bạch Mặc Diêm Lễ. Đối Quý Bạch Mặc hơi chút xem thuận mắt một chút, Bạch Bạch. Chúng ta đi thôi, đi đi học, hết chương.